Bất diệt Long Đế, chương 2854, có phục hay không? Góc truyện audio.com hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Vừa đối mặt tự xé nát một cái chuẩn đế cánh tay, Lục Ly hung tàn giật mình một đám người, nhất là Trúc Phạm còn cần đế binh công kích. Lại chỉ là chém nát Lục Ly cái đuôi bên trên hai mảnh lân phiến. Cái này lực phòng ngự cũng quá dọa người đi. Copy nội dung từ truyện 88. Hai đại chuẩn đế bị hù dọa. Một cái khác công tử cũng bị hù dọa. Chỉ có Trúc Phạm không chỉ không có bị hù dọa. Ngược lại Lục Ly để hắn thẹn quá hóa giận. Trên người hắn khí thế một thịnh. Thân thể lại một lần nữa hóa thành lưu quang hướng Lục Ly vọt tới. Hắn có chút không tiếp thụ được hiện thực. Lục Ly so với hắn còn nhỏ. Trên thân cũng không có đế uy. Làm sao lại có được nguyên lực nữa nha? Copy nội dung từ truyện 88. Không biết sống chết. Lục Ly nhìn thấy Trúc Phạm vọt tới. Thân thể lóe lên. Tốc độ nhanh đến dọa người. Hắn nhẹ nhõm tránh khỏi Trúc Phạm công kích. Đuôi rồng quét tới lần này nhưng không có đem Trúc Phạm đánh bay. Mà là đem hắn cuốn lại. Copy nội dung từ truyện 88. Đuôi rồng bên trên có nguyên lực. Cái này lực lượng tự dọa người. Trúc Phạm cực lực muốn giãy giụa ra. Lại phát hiện căn bản là không có cách tránh thoát. Lục Ly đuôi rồng co rút lại. Trúc Phạm bị kéo đến Lục Ly trước mặt. Nhìn thấy Lục Ly cặp kia băng lãnh không mang theo một tia nhân loại tình cảm trong mắt màu bạc. Hắn rốt cục hơi sợ. Quát khẽ nói. Lục Ly, ngươi muốn làm gì ngươi còn dám giết ta không thành? Copy nội dung từ truyện 88. Dũng Nghị tướng quân, thủ hạ lưu tình. Dũng Nghị tướng quân tỉnh táo. Copy nội dung từ truyện 88. Dũng Nghị tướng quân. Kia ba cái chuẩn đế đồng thời quát khẽ. Lục Ly chiến lực quá mạnh. Ba người đã triệt để từ bỏ cùng Lục Ly đối kháng tâm tư. Hiện tại chỉ cầu Lục Ly không nên thương tổn Trúc Phạm. Nếu không Trúc Thiên Đại Đế trách tội xuống. Ai cũng không chịu đựng nổi. Copy nội dung từ truyện 88. Ta không dám giết ngươi, ngươi cho rằng mặc đế binh chiến giáp. Ta không thể giết ngươi. Lục Ly cười lạnh, vung lên nắm đấm đối Trúc Phạm ngực hung hăng đánh tới. Hắn nắm đấm mang theo nguyên lực, uy lực phi thường khủng bố. Một quyền xuống dưới cảm giác một tòa đại sơn đè xuống. Trúc Phạm ngũ tạng lục phủ bỗng chốc bị chấn thương. Trong miệng tiên huyết tuôn ra. Copy nội dung từ truyện 88. Oanh, oanh, copy nội dung từ truyện 88. Oanh. Lục Ly nắm đấm liên tục không ngừng đánh tới. Mỗi một lần đều cảm giác một tòa đại sơn va chạm. Mỗi một lần Trúc Phạm đều sẽ thổ huyết. Nội tâm của hắn có chút luống cuống. Tiếp tục như vậy hắn sẽ bị Lục Ly đánh chết ta. Đây là Lục Ly không có tạp đầu hắn tình huống dưới. Bằng không hắn đầu bạo liệt. Kia đoán chừng là hồn phi phách tán kết cục A. Copy nội dung từ truyện 88. Kia ba cái chuẩn đế cuống lên. Ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Đều không biết làm sao bây giờ. Một người cắn răng nghĩ hướng Lục Ly công kích thoáng cái. Giải cứu Trúc Phạm. Nhưng Lục Ly lạnh lùng nhìn lướt qua đi qua. Người kia lập tức không dám động. Lục Ly cái nhìn này ý tứ rất rõ ràng. Giống như người này dám động. Hắn sẽ đem Trúc Phạm đầu bóp xuống tới làm cầu để đá. Người kia đánh giá một chút, công kích của hắn không nhất định có thể kích thương Lục Ly. Nếu là chọc giận Lục Ly, Trúc Phạm sợ là thật sẽ bị Lục Ly giết chết. Copy nội dung từ truyện 88. Rầm rầm rầm, Lục Ly liên tục công kích. Trúc Phạm mặc dù có đế binh chiến giáp nhưng ngũ tạng lục phủ cũng bị làm vỡ nát. Trước ngực xương sườn sớm đã bị đánh gãy. Trúc Phạm trước ngực đều bị máu tươi nhiễm đỏ. Sắc mặt cũng biến thành cực kỳ yếu ớt. Hắn mục quang liếc nhìn Trúc Phạm hỏi. Có phục hay không? Copy nội dung từ truyện 88. Phục ngươi nương. Trúc Phạm coi như có chút cốt khí. Cắn răng gào thét, trong con ngươi đều là tơ máu. Giống như là một cái quật cường hài tử. Copy nội dung từ truyện 88. Đã người khác không phục. Lục Ly từ trước đến nay quen thuộc là đánh tới hắn phục. Lục Ly nắm đấm một quyền lại quyền đập tới. Lần này lại không phải đánh tới hướng Trúc Phạm ngực, mà là đánh tới hướng Trúc Phạm đầu. Hắn âm lãnh thanh âm vang lên. Quát khẽ nói. Đã ngươi không phục, vậy liền tiễn ngươi lên đường đi. Dũng nghị tướng quân. Không thể. Copy nội dung từ truyện 88. Dũng nghị tướng quân. Thủ hạ Lưu Tình A, ba cái chuẩn đế lần nữa khẩn cầu. Lục Ly lại coi thường bọn hắn. Tiếp tục một quyền lại một quyền hướng Trúc Phạm đập tới. Kia tròng mắt lạnh như băng. Kia liên tục sát ý, để cho người ta không thể không hoài nghi hắn có thật lòng không muốn lộng chết Trúc Phạm. Copy nội dung từ truyện 88. Ầm ầm, mười mấy quyền xuống dưới. Trúc Phạm đầu bạo liệt. Hắn rốt cục lần thứ nhất cảm thấy nguy cơ tử vong. Giống như tiếp tục cho Lục Ly công kích đến đi. Hắn khẳng định hữu tử vô sinh. Copy nội dung từ truyện 88. Hưu, một cái chuẩn đế nhịn không được. Xách theo trường thương hướng Lục Ly hung hăng đâm tới. Lục Ly cười lạnh một tiếng. Đuôi rồng quét qua, đem Trúc Phạm ngăn tại trước mặt. Giống như kia chuẩn đế muốn công kích. Một thương này khẳng định đâm vào Trúc Phạm trên đầu. Copy nội dung từ truyện 88. Trúc Phạm hiện tại đầu đã phá vỡ. Trên trán, trên mặt đều là huyết. Giống như một thương này đánh trúng Trúc Phạm. Vạn nhất đem Trúc Phạm cho đánh chết nữa nha, kia chuẩn đế vội vàng thu thương. Gầm thét, Lục Ly, ngươi đừng khinh người quá đáng. Cũng phải vì ngươi, là Lục gia suy nghĩ thật kỹ. Có cái gì tốt nghĩ? Copy nội dung từ truyện 88. Lục Ly quát lạnh nói. Có người muốn giết chết ta. Ta còn muốn cùng cười hì hì hắn Trúc Phạm là cái gì, có tư cách gì cầm xuống ta? Ta Lục Ly làm người làm việc đỉnh thiên lập địa. Chúng ta đi Ma Uyên chỗ sâu hủy đi ma đàn thời điểm hắn Trúc Phạm ở đâu, những năm này ta đánh giết Ma Uyên quân sĩ có bao nhiêu, hắn Trúc Phạm so ta nhiều. Ta cùng cái kia cầu công tử không oán không cừu. Ta vì sao muốn giết chết bọn hắn, năm đó thương gia tiến đánh Doãn gia. Giống như không phải ta ngăn cản. Kia 30 vạn tù binh sớm đã bị đánh chết. Người Trúc Phạm có quyền lợi chất vấn ta. Lại không quyền lợi cầm xuống ta. Người cũng không có bản sự này cầm xuống ta. Để ngươi ra ra đến vẫn không sai biệt lắm. Lục Ly sau khi nói xong. Tiếp tục liên tục oanh kích Trúc Phạm đầu. Mà lại càng thêm cuồng bạo. Một bộ muốn đem Trúc Phạm đưa vào chỗ chết tổ chức. Hắn đồng thời sát khí đằng đằng nhìn chằm chằm Trúc Phạm phẫn nộ quát. Có phục hay không, không phục tự giết chết ngươi. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Ly sát khí quá nặng đi. Trúc Phạm cảm giác toàn thân bị hàn khí bao phủ. Toàn thân hắn đều run rẩy lên. Răng cũng bắt đầu run lên. Hắn đời này là ngậm lấy chìa khóa vàng ra đời. Chưa bao giờ từng chịu đựng chân chính nguy cơ sinh tử. Mỗi lần đi lịch luyện cũng tốt. Đi các loại hiểm địa mạo hiểm cũng tốt. Đều có người âm thầm theo dõi. Vậy coi như không tính chân chính kinh lịch nguy cơ sinh tử. Copy nội dung từ truyện 88. Lần này Lục Ly mang đến cho hắn một cảm giác lại là lấy mạng của hắn. Lục Ly cho tới nay truyền ngôn cũng là một cái người điên. Cái gì đều không quan tâm người. Năm đó thực lực phi thường thấp thời điểm tự dám đại náo thần phong đại lục. Tại ngân viêm hải vực còn oanh sát Ngô gia trưởng lão. Sở dĩ Trúc Phạm ngay từ đầu coi là Lục Ly không dám giết hắn. Giờ phút này lại cảm giác như tiếp tục nữa. Hắn sẽ chết tại Lục Ly trong tay. Cứ việc nội tâm 10 phần biệt khuất, 10 phần không cam tâm. Trúc Phạm cuối cùng vẫn cắn răng nói ra. Phục, ta phục, copy nội dung từ truyện 88. Thanh âm mặc dù không lớn, lại vang lên tại tất cả mọi người bên tai. Lục Ly đình chỉ công kích, đem Trúc Phạm quăng bay ra đi. cười lạnh nói ra, "Già già ngươi một thế anh danh, lại có ngươi dạng này hèn nhát tôn tử một cái võ giả giống như sợ hãi cái chết. Vậy ngươi đời này vĩnh viễn không cách nào vấn đỉnh chí cao." Thứ mất mặt xấu hổ. Lục Ly nói xong hừ lạnh một tiếng, đem Cầu Lệ bọn người thi thể thu lại, hóa thành một đạo ngân quang bay mất, lưu lại toàn thân trọng thương Trúc Phạm cùng mấy cái lúng túng chuẩn đế. Cùng vậy cái kia hai cái thần sắc phức tạp công tử tiểu thư. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Ly quá không để lại tình cảm. Vừa rồi kia lời nói quả thực là giáo huấn tôn tử đem huấn Trúc Phạm. Trúc Phạm từ nhỏ không có từng chịu đựng loại này nhục nhã. Cũng không biết lần này đả kích có thể hay không chịu được. Copy nội dung từ truyện 88. Trúc Phạm quả nhiên kêu to lên. Có chút cuồng loạn, khuôn mặt vô cùng dữ tợn. Hắn cất tiếng đau buồn giống to. Lục Ly, ta và ngươi thế bất lưỡng lập. Đời này ta không giết ngươi. Thề không làm người, thề không làm người. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.